Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762, chương 765, bài viết không được thông qua. Đại khái tại Chu Bình gửi bản thảo sau 4 ngày, hắn luận văn bài viết rốt cục bị khoa học tạp chí một tên xem xét bản thảo biên tập sở chứng kiến. Luận văn tiêu đề gọi là một loại tên là dầu sắt nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu. Nửa ngày về sau, bản này luận văn đặt tới khoa học tạp chí một tên tổng biên tập trên bàn công tác. Một loại tên là dầu sắt nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu. Chậc chậc, hiện tại người thật đúng là càng ngày càng sẽ đặt tên. Nhiệt độ trong phòng siêu dẫn. Biết điều này có ý vị gì sao? Khoa học tạp chí tổng biên tập nhẹ nhàng cười một tiếng. Hiển nhiên ngay từ đầu đối bản này luận văn thì có đậu đen rau muống tâm tư. Tên kia lúc đầu xem xét bản thảo biên tập nói: Tổng biên tập, ngài vẫn là nghiêm túc xem một chút đi. Bản này luận văn cùng còn lại bài văn, thật, không giống nhau, ồ, không giống nhau, chẳng lẽ còn có kinh hỉ? Khoa học tạp chí tổng biên tập cười cười, cụ thể ta cũng nói không rõ ràng, nhưng phía trên phương trình, ta cẩn thận nghiệm tính qua, phát hiện, toàn là đúng, xem xét bản thảo biên tập nghiêm túc nói, phương trình là hoàn toàn đúng. Khoa học tạp chí tổng biên tập hơi nhíu mày, lên hứng thú, đẩy gọng kiếng nói ra, đã ngươi nói như vậy, vậy ta còn thật liền hảo hảo nghiên cứu một phen. Tốt, ngươi đi xuống mau lên, ta xem trước một chút bản này luận văn. Được rồi, tên kia xem xét bản thảo biên tập sau khi rời. Đi, khoa học tạp chí tổng biên tập bắt đầu nghiêm túc đọc qua bài viết. Mới đầu, chỉ là qua loa qua một lần, nhưng rất nhanh, hắn lại cầm lên giấy bút, nghiêm túc đối với phía trên số liệu diễn coi như. Trên thực tế, bởi vì năm gần đây khoa học tạp chí thường xuyên thu đến một số hữu danh vô thực, thậm chí là sao chép người khác luận văn bài viết, các loại tiêu đề rất mắt sáng, nhưng nội dung lại rối loạn bài viết số lượng cũng không ít. Cái này liền khiến cho khoa học tạp chí vị này xem xét bản thảo tổng biên tập. Đối với loại này dám viết nhiệt độ trong phòng siêu dẫn, luận văn, khịt mũi coi thường, không có cảm tình gì. Mà lại, gửi bản thảo người cũng không phải công nghiệp có tên những cái kia đại nghiêu. Cho nên đối bản này luận văn ấn tượng đầu tiên, tự nhiên sẽ vừa giảm lại hàng. Nhưng là làm hắn nghiêm túc đem luận văn số liệu diễn toán còn về sau, hắn không cho là như vậy. Thần sắc rất nhanh biến đến ngưng trọng lên. Dầu sát, hoàn toàn mới nano siêu dẫn lý luận hệ thống. Số liệu thử lại phép tính đúng là đúng, nhưng vấn đề là cao đến 374K siêu dẫn tài liệu. Thật tồn tại sao? Những thí nghiệm này số liệu, nếu như là giả đâu? Khoa học tạp chí tổng biên tập mi đầu chăm chú nhíu lại. Hiện tại học thuật làm giả cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Rất nhiều trường cao đẳng giáo sư bởi vì luận văn áp lực lớn, thường xuyên sẽ làm loại chuyện này. Hàng năm đều sẽ bộc ra rất nhiều. Đại khái là cảm thấy mình già vị không đủ, cho nên vị này khoa học tạp chí tổng biên tập dự định mời một vị đại lão đến giúp đỡ xem xét bản thảo. Vị này đại lão tên là Carson, là Princeton Đại học một vị giáo sư. Năm nay Carson đã hơn 70 tuổi. Hắn tại thế kỷ trước thời điểm, bởi vì phát hiện bối lan đồng dưỡng trong hệ thống cao TC tính siêu dẫn điện, bởi vậy thu được năm 1987 độ Nobel vật lý học phần thưởng. Là một tên siêu dẫn giới nặc phần thưởng đoạt giải. Hơn nữa còn là gần đây nghiên cứu ra nhiệt độ cao siêu dẫn tài liệu mới Blake giáo sư đã từng đạo sư. Không có người Bika dày đặc càng thêm thích hợp xem xét nghiệm bản này luận văn. Ngay từ đầu, làm khoa học tạp chí tổng biên tập liên hệ với Carson, để hắn giúp đỡ xem xét bản thảo lúc, Carson là cự tuyệt, bởi vì hắn gần nhất tâm tình không thật là tốt. Bất quá, khi biết được bài viết nội dung thế mà cùng nhiệt độ trong phòng siêu dẫn có quan hệ về sau. Carson nghĩ nghĩ, sau cùng vẫn đồng ý giúp đỡ xem xét bản thảo. Phí tổn 3 ngày, Carson hoàn thành xem xét bản thảo. Nhưng bởi vì thử vài chục lần, đều không có cách nào tạo ra luận văn bên trong loại này dầu sắt phân tử. Không cách nào nghiệm chứng thí nghiệm số liệu, cho nên không đúng bản này luận văn tiến hành đánh giá. Khoa học tạp chí tổng biên tập hỏi, Carson giáo sư, ý của ngài là, loại này bên trong khảm sát nguyên tử dầu sắt tài liệu là giả, không tồn tại sao? Carson trả lời, không, ta không phải ý tứ kia. Theo luận văn phương trình cung cấp trên cung cấp thí nghiệm số liệu tiến hành thử lại phép tính. Nhìn, xác thực tồn tại một loại không nhìn đóng băng liền có thể tiến hành điện tử phối đôi hiện tượng. Từ đó tại vi mô cùng vĩ mô phía trên, vật thể đều có thể đi vào siêu dẫn hình dáng. Nhưng là, loại này đại phân tử fullerene, bản thân sẽ rất khó chuẩn xác chế tạo, mà muốn đem nó lồng giam mở ra. Nhét một cái sắt nguyên tử đi vào, càng là khó càng thêm khó. Thiên nhiên chưa bao giờ xuất hiện qua loại tài liệu này. Mà ta ở trong phòng thí nghiệm thử rất nhiều biện pháp, đều không cách nào chế tạo ra loại này dầu sắt phân tử. Thế mà đồng dạng, ta cũng không có cách nào chứng minh loại này dầu sắt phân tử không tồn tại. Cho nên, đối với phần này luận văn, ta bảo trì lạc quan cách nhìn, nhưng không đánh giá, như vậy phải không? Ta hiểu được, cảm tính ngài xem xét bản thảo cùng ý kiến. Không khách khí, kết thúc liên tuyến về sau. Khoa học tạp chí tổng biên tập có chút đau đầu, lại đem bài viết đưa cho tổng biên nhìn một chút. Sau cùng lấy được kết quả là, cẩn thận xử lý, bất đắc dĩ. Khoa học tạp chí tổng biên tập chỉ có thể đem bài viết cho Chu Bình đánh trở về. Đồng thời phụ mang lên nhắn lại. Không cách nào nghiệm chứng thí nghiệm số liệu. Bài viết không được thông qua. Hắc cốt đầu phản ứng nhiệt hạch sở nghiên cứu. Chu Bình thu đến khoa học tạp chí bên kia bưu kiện trả lời về sau. Còn tưởng rằng là xem xét bản thảo thông qua được. Vốn là cũng còn cảm khái khoa học tạp chí tốc độ rất nhanh. Nhưng nhìn đến, không cách nào nghiệm chứng thí nghiệm số liệu. Bài viết không được thông qua, chữ, nhất thời sắc mặt lại đổ xuống dưới. Gọi tới Phan Tân Long, hai người thương nghị một phen, đạt được hai cái biện pháp. Thứ nhất là tiếp tục hướng khoa học tạp chí gửi bản thảo, đem chế bị dầu sắt phương pháp cộng vào. Thứ hai là dứt khoát thì không gửi bản thảo. Giang bác đạt được luận văn không được thông qua tin tức này, lập tức chạy tới phản ứng nhiệt hạch sở nghiên cứu, hỏi thăm tình huống. Chu Bình cười khổ nói, khoa học tạp chí bên kia không có tạo ra dầu sắt phân tử, không cách nào thử lại phép tính số liệu, cho nên đại khái cảm giác cho chúng ta làm giả, liền không có cho thông qua. Như vậy phải không? Giang bác nhíu nhíu mày. Phan Tân Long nói, trên thực tế, sớm tại viết luận văn thời điểm, ta liền nghĩ đến có loại khả năng này, nhưng không nghĩ tới thật là như vậy. Chu Bình nói, không có cách, dầu sắt dù sao không phải phổ thông hóa chất, trong giới tự nhiên căn bản không có, mà lại, nó vẫn là có duy nhất tính phần tử kết cấu bên trong khảm thức tụ hợp vật. Không có siêu cao tinh độ nano thiết bị, căn bản liền không khả năng cái bia hướng chế tạo ra dầu sắt. Đoán chừng, toàn thế giới phòng thí nghiệm, chỉ có hắc cốt đầu nano carbon sở nghiên cứu mới có thực lực cái bia hướng tạo ra dầu sắt. Phan Tân Long nói, cái kia bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ lại thật muốn đem dầu sắt chế tạo phương pháp viết tại luận văn bài viết phía trên? Một lần nữa lại ném. Chu Bình nhìn về phía Giang bác, cái này cần nhìn Giang tổng ý tứ, nhưng cá nhân ta là không đề nghị làm như vậy, bởi vì coi như đem chế tạo dầu sắt phương pháp viết lên, khoa học tạp chí bên kia cũng không nhất định có thể tạo ra đến vĩ mô trạng thái dưới dầu sắt tài liệu tới. vì mô trạng thái dưới thí nghiệm số liệu không đủ để chứng minh luận văn chân thực tính, bởi vì bản này luận văn phía trên số liệu đại bộ phận đều là vĩ mô trạng thái dưới đo ra. Trừ phi chúng ta có thể đem trong phòng thí nghiệm dầu sắt tài liệu gửi qua bưu điện đi khoa học tạp chí tổng bộ. Giang Bác trầm tư một lát, nói, chúng ta dự tính ban đầu là để dầu sắt tài liệu nổi tiếng toàn thế giới, để toàn thế giới đều biết, gửi bản thảo khoa học tạp chí cái này đỉnh cấp tập san. Chỉ là một loại biện pháp, nhưng cũng không phải là biện pháp duy nhất. Lần nữa gửi bản thảo sự tình tạm thời không đề cập nữa. Chu giáo sư, Phan giáo sư, các người bên này chuẩn bị một chút. Ta đến đón lấy sẽ cho người trước tới quay chụp cái video. Cũng đối với các ngươi làm một số phỏng vấn. Sau đó đem phim đưa lên internet tuyên truyền. Đến lúc đó chỉ cần thuận lợi, một dạng có thể đạt tới rất tốt tuyên truyền hiệu quả. Được rồi, Chu Bình cùng Phan Tân Long chăm miệng một lời đáp. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.